One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 1 tối cường cướp đoạt hệ thống. Góc truyện audio.com. Hải viên lịch năm 1510 Campbell một cái không có người ở trên đảo nhỏ. Đắng chát gió biển đang không ngừng xâm nhập cái này mọc đầy bụi cây đảo nhỏ. Ở giữa hòn đảo nhỏ, một khối trên đất trống, một vị chớ ước 8-9 tuổi thiếu niên đang mặt mày ủ rũ, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mẹ, lão tử xuyên qua, với lại, vẫn là biến thành lúc nhỏ, càng là tại một cái không chút khói người hòn đảo phía trên. Lão tử mẹ nó đến cùng xuyên qua đến nơi quái quỷ gì a? Bộ này yếu gà thân thể chơi cái gì dã ngoại sinh tồn sao? Ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yokaze rất phiền muộn, bởi vì trốn học đọc manga quá độ mệt nhọc mà chết chỉ sợ xưa nay chưa từng có. Tỉnh lại sau giấc ngủ Yokaze phát hiện mình xuyên qua, nhưng bây giờ hắn ngay cả xuyên qua đến cái gì thế giới cũng không biết bởi vì cái này hoàn toàn liền là một cái lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ. Lẻ loi một mình không nói, thân thể vẫn là 8-9 tuổi thời điểm mình. Sợ là ngay cả cơ bản dã ngoại sinh tồn cũng khó có thể làm đến a oanh. Soạt, bỗng nhiên, tại Yokaze ánh mắt chiếu tới trên mặt biển, một đầu to lớn vô cùng kỳ quái hải quái phá mặt mà ra. Đây là, còn đến không kịp để Yokaze sợ hãi thán phục đi theo lại là một đầu to lớn vô cùng quái vật khổng lồ tựa như. Hải quái, bình thường, từ mặt biển phá mặt mà ra, đem lúc trước một đầu to lớn. Hải quái, một ngụm cắn chết nước biển lập tức bị nhuộm thành màu đỏ tươi chi sắc. Theo sát lấy, mấy đầu to lớn. Hải quái, gào thét mà ra, đem bị cắn chết. Hải quái, cho chia cắt ăn hết. Má ơi, nắm cỏ, một màn này dọa đến Yokaze liên tiếp lui về phía sau, chỉ có 8-9 tuổi thân thể Yokaze dọa đến sắc mặt phát tím. Hù chết bản bảo bảo. Biển, hải vương, miễn cưỡng tỉnh táo lại về sau thân là vua hải tặc mưu cầu danh lợi độc giả Yokaze, mới nhớ tới, vừa mới nhìn thấy vài đầu. Hải quái quá giống nhau hải vương đi, hẳn là ta xuyên qua đến One Piece thế giới. Yokaze vừa mới tỉnh táo lại tâm, lập tức lại khẩn trương. Mẹ, nếu là One Piece thế giới liền xong đời, bằng vào ta hiện tại cái này tiểu thí hài thân thể tại nguy cơ tứ phía One Piece thế giới, sợ là nguy hiểm. Đi theo lại có không ít, hải quái, trên mặt biển tàn phá bừa bãi. Lần này, Yokaze triệt để khẳng định trước mắt nhìn thấy hải quái tuyệt bích là hải vương. Lão từ chỗ hòn đảo không người, sợ là Campbell. Yokaze tuyệt vọng, nhiều như vậy hải vương hòn đảo, sợ không phải phổ thông hải vực A Ken. Chúc mừng chủ ký sinh kích hoạt tối cường cướp đoạt hệ thống. Thế giới hiện tại One Piece thế giới. Ngay tại Yokaze cảm giác nguy cơ giáng lâm thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, vẫn là một giọng nữ. Yokaze lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm giác nhân sinh của mình được cứu rồi, vội vàng nói. Ai ở chỗ này, muội muội vẫn là tỷ tỷ hoặc là A-Zi. Big Mom cũng được, xin thương xót đi, tranh thủ thời gian mang ta rời đi cái này chim không thèm ị hòn đảo. Rời đi trước hòn đảo này lại nói, không phải hải tặc không có gặp gỡ, sợ là muốn sống sống chết đói tại cái này chim không thèm ị trên hòn đảo. Chủ ký sinh, ta là tối cường cướp đoạt hệ thống, tồn tại ở chủ ký sinh trong óc, ta hết thảy tất cả đều chỉ có chủ ký sinh có thể nhìn thấy. Dễ nghe giọng nữ vang lên, Yokaze trừng trừng mắt, hệ thống, tối cường cướp đoạt hệ thống. Như thế nào chứng minh, góc truyện audio.com, chủ ký sinh đã mở ra mạnh nhất cướp đoạt năng lực. Chủ ký sinh nếu không tin, có thể tay cầm chủ ký sinh bên người một khắc này bụi cây. Sau đó nội tâm nói ra, mạnh nhất cướp đoạt, thử một lần liền biết, hệ thống thanh âm rất bình tĩnh, thật hay giả, Yokaze phải tay nắm chặt bên người viên này rất tươi tốt bụi cây, nội tâm thì thầm một tiếng. Mạnh nhất cướp đoạt tiếp lấy một màn, lập tức để Yokaze trừng lớn hai mắt nhìn chằm chặp bên tay phải bụi cây. Yokaze cảm giác được mình cánh tay phải có một đạo cường đại không thể địch nổi lực lượng sinh ra. Chợt, một cỗ xanh mơn mờn quang mang, từ cái này một viên cành lá tươi tốt bụi cây bên trên, không ngừng bị hút vào Yokaze trong tay phải. Xoạt, rất nhanh, cành lá tươi tốt bụi cây khô héo, lá cây bay xuống. Nắm chặt lại nắm đấm, Yokaze rõ ràng cảm giác được tay phải của mình cánh tay, biến hữu lực rất nhiều. Lại là thật, cướp đoạt, Yokaze ngơ ngác nhìn tay phải của mình, sững sờ nói. Tự nhiên là thật, hệ thống từ trước tới giờ không đánh lừa dối. Tối cường cướp đoạt hệ thống, có thể cướp đoạt địch nhân năng lực. Bất quá bởi vì chủ ký sinh cướp đoạt đối tượng, là một viên cây nhỏ, cây cối năng lực là sự quang hợp, mà chủ ký sinh thân vì nhân loại cũng không có đủ sự quang hợp điều kiện cho nên chỉ có thể cướp đoạt cây cối sinh mệnh lực. Mà cây nhỏ sinh mệnh lực cũng có hạn cho nên chủ ký sinh cướp đoạt lấy được sinh mệnh lực cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được cánh tay biến hơi càng mạnh mẽ hơn điểm. hệ thống rất kỹ càng giải đọc lấy. Yokaze nghe hệ thống giải đọc hai mắt sáng lên, chợt truy vấn. Nếu như ta cướp đoạt đối tượng là trái ác quỷ năng lực giả đâu? Hệ thống đâu ra đấy? Tự nhiên là cướp đoạt đạt được đối tượng trái ác quỷ năng lực. Bất quá cướp đoạt tiền đề là muốn đem nó đánh bại. Điểm ấy tự nhiên không có vấn đề, không đánh bại địch nhân, ai sẽ ngây ngốc chờ ngươi cướp đoạt năng lực của hắn? Yokaze thoải mái tiếp tục truy vấn. Có thể, một người không phải chỉ có thể có một loại trái ác quỷ năng lực sao? Hệ thống nhanh chóng trả lời. Một người chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ, mà chủ ký sinh là cướp đoạt. Tự nhiên có thể cướp đoạt cũng ủng có rất nhiều loại năng lực, ý là ta cũng không nhận biển cả nguyền rủa trở thành vịt lên cạn. Yokaze hai mắt tỏa sáng, dò hỏi. Tự nhiên, lão tử muốn bay lên. Yokaze cảm giác mình rất phiêu, hệ thống này rất không tệ, nhưng chợt Yokaze lại nghĩ tới một vấn đề, mau đuổi theo hỏi. Chỉ là cướp đoạt năng lực thế nhưng là nếu như nhiều tạp mà không tinh thông, vậy ta muốn nhiều như vậy năng lực để làm gì? Chủ ký sinh hỏi rất hay. Hệ thống giải thích nói. Chỉ cần chủ ký sinh thân thể bản thân đủ cường đại, như vậy thì có thể trực tiếp cướp đoạt địch nhân toàn bộ năng lực. Nói một cách khác, địch nhân trái ác quỷ khai phát trình độ gì, chủ ký sinh trực tiếp cướp đoạt. Điều kiện tiên quyết là chủ ký sinh thân thể có thể thừa nhận được ở cái kia lực lượng. Mặt khác còn có một cái chuyên môn vì chủ ký sinh mở ra đường tắt. Chỉ cần có đầy đủ trái ác quỷ cộng thêm berry có thể trực tiếp để hệ thống vì ngài cung cấp thức tỉnh phục vụ. Tiêu kim, nạp tiền, liền có thể mạnh lên. Gocchuyenaudio.com. Nghe được thứ một lúc thời điểm, Yokaze cảm giác mình cố gắng rèn luyện cũng không có vấn đề, nhưng nghe được điểm thứ hai thời điểm, Yokaze cảm giác giống như là đau nhanh chóng tiêu kim hệ thống nhức cả trứng. Bất quá không quan hệ, trái ác quỷ có thể đi đoạt berry nha, đối quen thuộc vua hải tặc thế giới đủ loại nội dung cốt truyện Yokaze tới nói, liền càng thêm đơn giản. Nhưng ta như thế nào rời đi hòn đảo này? Yokaze hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Chủ ký sinh tạm thời không thể rời đi hòn đảo nhỏ này. Keng, chủ ký sinh phát động nhiệm vụ, trước mắt duy nhất nhiệm vụ tại đảo nhỏ tu hành 10 năm. Chủ ký sinh có thể thông qua cướp đoạt hải vương sinh mệnh lực cùng bơi lội kỹ xảo, cùng rèn luyện tu hành các loại đường tắt tăng cường nhục thân. Nhiệm vụ ban thưởng, Busosoku Haki tu hành thẻ một chương. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống biến mất mang đi hết thảy cướp đoạt mà đến năng lực. Đông, Yokaze nghe được nhiệm vụ này trong nháy mắt cả người liền tuyệt vọng. Hệ thống ngươi đi ra, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. 10 năm a 10 năm, cách chương.